Chương 5. 1092 khác nhau. Này Mục Thanh Nhã biến hóa không thể nói là không lớn, Tiêu Mục cách cửa sổ nhìn xem đều cảm giác kinh hãi không thôi. Nếu như nói Mục Thanh Nhã chỉ là gầy một chút cái kia còn dễ nói. Nàng bây giờ tướng mạo, căn bản chính là hoàn toàn gầy thoát hình. Cả người khô quắt xẹp, giống như là đánh mất toàn bộ trình độ, rất giống là một bộ hành tẩu bên trong thấy khô. Tóc khô héo, đông một túm, tây một túm, túi tại trên da đầu. Hai tay hai chân cu nở dê khô cạn đến cơ hồ chỉ còn lại xương cốt, phảng phất một chiếc tức đoạn. Nữ nhân này, chỗ nào còn giống như là trong trí nhớ như vậy ôn nhu đoan chính, tươi đẹp như nước bộ dáng. Cặp mắt của nàng vô thần lại lo mờ, cả khuôn mặt co lại được chỉ có nửa cái bàn tay lớn nhỏ. Nàng miệng mở rộng, muốn nói chuyện, lại bị Mộ Tiêu Tuyết một trận a mắng cho triệt để đánh gãy. Mộ Tiêu Tuyết lúc này như cái người điên, trên hai tay xuống hồi hoạt động lên, trong miệng hung hăng gọi, ngươi cho rằng ta là ngươi a, ta sẽ không giống ngươi như thế. Ta chỉ cần 3 lần cải tạo toàn bộ thành công, ta liền có thể biến thành trên thế giới này hoàn mỹ nhất người. Hơn nữa gia chủ còn đáp ứng ta. Chỉ cần ta về sau có thể vì hắn thật tốt làm việc, hắn nhất định sẽ không bạc đãi ta. Lại không tốt, ta còn có càn khôn đấu chuyển phù chú có thể giúp ta à, ta không có việc gì, ta còn có cơ hội. Mục Thanh Nhã cặp kia lo mở ánh mắt, trống giống như trăng tròn, hai mắt trừng trừng gắt gao nhìn qua trước mặt cái này ngu xuẩn nữ nhi. Nhiệt lệ ngăn không được từ kia khô kiệt trong hốc mắt, tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ rơi xuống. Mục Thanh Nhã thỏ tay tốn sức đánh mặt đất, trong cổ họng phát ra thanh âm, tựa như là bị xe ngựa bánh xe liên tục ghét qua mười mấy lần, thô rắt mà tràn ngập bi thương. Đúng, đúng ta a, là ta đưa ngươi bảo hộ quá, quá tốt. Đến mức ngươi, ngươi song như thế ngây thơ. Nhìn xem cái này ngu xuẩn nữ nhi, Mục Thanh Nhã nhịn không được lệ rơi đầy mặt, đau lòng như góc. Nàng tại thiên vận ở nhiều năm như vậy, so với bất luận kẻ nào đều biết. Thiên vận những cái kia các cao tầng bản tính. Kia là xem ngươi đối bọn hắn hữu dụng, liền sẽ dùng một chút nhỏ tiểu điểm đầu dẫn dụ bởi ngươi. Một khi ngươi đánh mất bất luận cái gì một điểm giá trị lợi dụng, ngươi sẽ chết được so với tất cả mọi người thê lương thế thảm. Chỉ cần nhìn nàng liền biết. Nàng vì phi thiên đường đường chủ thân phận, lừa dối tại phù lục thế gia, thường xuyên hỗ trợ âm thầm sưu tập vật tư, truyền lại trong kinh tin tức lúc. Tổ chức thượng đối nàng là cỡ nào để bụng. Cỡ nào trọng dụng a, chỉ khi nào nàng bị người nhìn thấu thân phận, thậm chí vội vàng bị thua thậm chí chạy trốn về sau gặp gỡ liền đi theo rớt xuống ngàn trượng. Thiên vận không cần vô dụng đồ chiếm dụng tài nguyên. Huống chi, nàng vẹn vẹn chỉ là một tên cái gì cũng sẽ không người bình thường. Tại thiên vận những cái kia cao tầng trong mắt, nàng sớm đã mất đi giá trị, không đáng bọn họ tiếp tục ở trên người nàng đầu nhập chi phí. Cho nên nàng bây giờ sẽ rơi vào kết quả như vậy. Nếu không phải tổ chức thượng còn muốn khảo sát một chút trên người nàng nhị trọng dược vật phản ứng, chỉ sợ căn bản sẽ không đi Tuyết Đảo đưa nàng cứu ra. Hận a, nàng đương nhiên hận nàng Mục Thanh Nhã cả một đời, thế mà qua thành bây giờ bộ dáng này. Hối hận a, nàng cu nở dê nói không rõ ràng. Hẳn là có chút đi, nhưng nếu lúc trước nàng không gia nhập thiên vận, như vậy nàng cả một đời đều chính là một tên tầm thường vô vi gia trạch phụ nhân. Suốt ngày trong vây quanh công công bà trượng phu chuyện, đệ nhất đều chỉ là cái phổ phổ thông thông nội trạch tiểu phụ nhân. Cuộc sống như thế, nàng tự nhiên là càng thêm không cam tâm a nương, ngươi nói cái gì a, ngươi không vì ta cao hứng, hiện tại còn luôn mồm nguyền rủa ta. Mộ Tiêu Tuyết nghiêm nghị kêu lên. Ngươi cảm thấy nữ nhi sẽ giống như ngươi không may a?